Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Anh Minh. Trên bờ cát, các thành viên dùng tảng đá gõ quả dừa, làm mới mẻ trong veo dừa nước tiến vào làm khổ khoang miệng về sau. Thơm ngọt trong trẻo hương vị tại vị giác lên khiêu vũ. To lớn gợn sóng lần lượt đánh thẳng vào xương sọ. Tập thể tiến vào hiền giả thời gian, không có người nói chuyện, mỗi người giờ phút này đều nằm ngang tại trên bờ cát. Nhắm mắt lại, uống vào dừa nước, nhân sinh đã không có cái khác truy cầu. Giờ khắc này chính là đỉnh phong. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn sâu cảm giác chính mình anh danh cái thế. May mắn không có nghe Bùi Hy, cái gì liên thủ xử lý trước ân vân phù loại hình. Ân vân phù xử lý về sau, bọn hắn sống thế nào? Lại từ đâu tới quả dừa để bọn hắn ăn? Hiện tại để bọn hắn quỳ xuống đối với ân vân phù hô ba ba đều được. Ân vân phù sau này sẽ là bọn hắn thân ba ba. Ân vân phù không hề động quả dừa, nàng còn đang suy tư màu hồng trân châu lai lịch. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Vì cái gì có thể để tất cả thủy tộc sinh vật thậm chí hầu tử nhóm đối nàng nói gì nghe nấy. Mấy người ăn no về sau còn muốn cân nhắc ngủ địa phương. Chỉ hoãn đến đại chúng các thành viên phản ứng đầu tiên đều là xem ân vân phù. Liền thấy ân vân phù ngồi tại trên bờ cát đối với biển cả không biết còn đứng đó làm gì. Tham gia tống nghệ thu lại về sau. Ân vân phù phần lớn thời gian đều là bộ này suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Nếu như trước đó khả năng có người đối nàng bất mãn, có người cảm thấy nàng phật, có người cảm thấy nàng manh, giờ phút này mọi người chỉ có thấy được thuộc về đại lão bóng lưng cùng thâm trầm. Ai cũng không có đi quấy rầy ân vân phù, một mực đối với ân vân phù ôm có địch ý Bùi Hy đều không nói gì. Các thành viên vốn là dự định làm một ít cây nhánh thân cây loại hình đồ vật làm một cái treo trống. Đến dựng một cái phòng tử, nhưng bọn hắn thu thập tới những cái kia nhánh cây thân cây đốt cái hỏa đều không đủ dùng. Mà bây giờ sắc trời đã toàn bộ màu đen, lại đi thu thập nhánh cây cây làm cái gì? Điều kiện khách quan bên trên, hình người lực lên đều không ủng hộ, không có cách. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lộ thiên cắm trại tại một cái hoàn toàn xa lạ trên hoang đảo, không biết có cái gì rắn độc độc trùng, mãnh thú thiên tai địa phương. Lộ thiên đi ngủ là một kiện để người từ trong lòng kháng cự sự tình, không có một chút cảm giác an toàn. Nhưng trong tay tài nguyên có hạn, giờ phút này nhất định phải theo thực tế cân nhắc, không thể suy nghĩ tiếp những cái kia hư. Tỷ như cùng tiết mục tổ văn này, ha ha, bọn hắn chính là ở đây chết đói, chết khát, mệt chết cũng tuyệt không có khả năng cầu tiết mục tổ. Không thể nào, bọn hắn trước xác định một cái địa điểm, cân nhắc đến nước biển thủy triều xuống vấn đề. Bọn hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn tại trên bờ biển đi ngủ, mà là chọn bãi biển đằng sau rừng cây nhỏ. Tại một cây đại thụ phía dưới, cái này một khối địa phương tương đối trống trải, còn không đến mức quá chen chúc quá lộn xộn, hẳn là có thể dung hạ được hắn 8 người. Bọn hắn lại tìm đại lượng lá chuối tây cùng cái khác đại diệp lá cây. Cái khác thượng vàng hạ cám nhận không quá ra lá cây đệm ở phía dưới. Lá chuối tây thì cửa hàng tại phía trên nhất, dạng này liền tạo thành một chương giản dị giường. Nói đến đơn giản, nhưng tất cả người xem nhìn xem này đó nghệ nhân nhóm làm này đó. Cho dù không phải bản thân trải qua cũng có thể cảm nhận được ở trong đó mỏi mệt. Đương kim phần lớn người đều đã thích ứng cốt thép xi măng cuộc sống đô thị. Trừ bộ phận nặng lao động chân tay người, phần lớn người lượng vận động ít đến đại khái chính là đi ra ngoài đến trạm xe. Trên xe đứng một lúc. Sau đó chính là trong văn phòng chỗ ngồi đến máy copy khoảng cách. Mua thức ăn cũng không có thể, dù sao hiện tại cũng đã có đưa đồ ăn tới cửa nghiệp vụ. Nấu cơm cũng được rồi, thức ăn ngoài chính là tín ngưỡng. cái này đã mệt đến rất nhiều người đều không chịu đựng nổi. Lại càng không cần phải nói làm những thứ này. Cái này 8 vị trong thành viên trừ Ân Vân phù 7 vị thành viên từ hôm nay xuống thuyền về sau vẫn luôn không thế nào nghỉ ngơi quá. Bơi lội, khai hoang, tìm, chém vào, thu thập, mang về, kiến thiết các loại, thuần chính hoang dã cầu sinh. Bất cứ người nào ở vào cái đoàn đội này chúng cái này khác đã sớm mệt nằm. Bùi Hy đã mệt nằm. Nàng chải lá cây động tác càng ngày càng chậm. Con mắt cũng nhắm lại nhiều lần. Cuối cùng cả người ầm vang ngã xuống còn không có chải hoàn thành trên lá cây. Hai mắt nhắm lại, cứ như vậy vặn vẹo lên thân thể ngủ thiếp đi. Si Thuấn xem Bùi Hy nằm hạ phản ứng đầu tiên chính là muốn gọi tỉnh nàng. Lại khi nhìn đến Bùi Hy trên mặt kia nồng đậm mỏi mệt thời điểm. Nháy mắt nhịn xuống những lời kia. Dù sao hắn cũng là cảm đồng thân thủ. Giờ phút này cũng đã mệt mỏi con mắt đều không mở ra được. Miễn cưỡng chảy tốt giường. Tất cả còn tỉnh dậy thành viên cùng nhau đặt mông ngã ngồi. Nhìn nhau một giây, lại đều nở nụ cười. Mệt đến cực hạn thời điểm thật sẽ nghĩ vì cái gì lúc trước chính mình sẽ đáp ứng tới tham gia cái. Này tống nghệ thu lại. Hận không thể có thể xuyên qua đến quá khứ cấp lúc ấy tại trên hợp đồng ký tên chính mình một cái. Miệng rộng tử, có thể có lúc cũng là thật cảm thấy kích thích chơi vui. Vất vả lại cảm động, nếu như không tham gia cái này tống nghệ thu lại, có lẽ bọn hắn cả một đời cũng sẽ không có được dạng này trải qua. Tại cái này có thể được xưng là man hoang, không có bất kỳ cái gì dấu vết văn minh trên đảo nhỏ. Dựng chính mình ban đêm muốn ngủ giường, mấy cái nam tính thành viên cười vui cởi mở, càng cười càng lớn tiếng. Sau đó mấy cái thành viên liền nghe được Bùi Hy thấp giọng lầm bầm. Đừng cười, lại cười không mua cho ngươi bánh gato ăn. Hung dữ, dữ dằn, đại chúng các thành viên nghe được câu này quả thực muốn cười điên rồi. Nhưng nhìn xem Bùi Hy vặn chặt mi tâm, đại chúng các thành viên cười về cười, vẫn là tự giác thấp giọng. Tại dạng này trên hoang đảo, cùng một chỗ trải qua gần như sắp muốn chết khát, chết đói, mệt chết về sau, những cái này đề phòng, nghi ngờ, kéo dẫm, lợi dụng, nênh hợp các loại để người không quá thoải mái thủ đoạn tốt biến thành phảng phất trước chuyện. Thế kỷ, mọi người tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, tiết mục tổ tương đối hố chính là mặc dù không có đem camera nhắm ngay ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Đại chúng thành viên lại đem camera nhắm ngay bọn hắn bốn phía. Nếu như nhóm thành viên theo nghỉ ngơi địa phương ra làm chút gì tất nhiên sẽ bị camera bắt giữ. Làm như vậy một phương diện sẽ không bỏ sót đại chúng thành viên bất luận cái gì động thái. Một phương diện khác cũng có thể phòng ngừa thành viên cùng tiết mục tổ có bất kỳ cấu kết. Nói cách khác tiết mục tổ vẫn như cũ không định thả một điểm nước. Khán giả phát hiện điểm này về sau, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đây thật là muốn bao nhiêu tuyệt có bao nhiêu tuyệt, đạo diễn đoạn tử tuyệt tôn, dạng này sẽ không rất mạo hiểm sao? Nếu là nhà ta bảo bảo quang thân thể ra bị thấy hết làm sao xử lý? Phía trước không cần lo lắng, còn có nữ hài tử đâu, làm sao có thể cởi hết ngủ, vừa nói như vậy yên tâm thật nhiều. Không nghĩ tới nhà ta bảo bảo trong sạch thân thể. Lần thứ nhất vậy mà cho hai nữ nhân này. Anh, mọi người có phải hay không chuẩn bị đi ngủ? Ta đi ngủ. Hôm nay ngủ sớm không thức đêm. Ngày mai thật sớm đứng lên tiếp tục đuổi. Đêm dần khuya, các thành viên đều ngủ thiếp đi. Lấy ngày là lấp mặt đất là lư. Gió đêm phơ phất rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Có thể đại chúng các thành viên cái này một giấc lại ngủ được tương đương an tâm. Thậm chí có mấy cái thành viên vậy mà là mấy năm này bên trong lần thứ nhất ngủ tốt như vậy một giấc, một đêm vô sự, vốn cho là ban đêm còn sẽ có tiết mục mà đợi suốt cả một buổi tối khán giả đang đợi được buổi sáng. Cũng không đợi được bất luận cái gì ngạc nhiên thời điểm tâm mệt ngủ bù ngủ bù. Đi làm cái khác người xem tỉnh ngủ tiếp tục xem trực tiếp. Trực tiếp gian người xem số lượng soạt soạt soạt lần nữa thăng lên đi lên. Đạo diễn tổ nhân viên công tác cũng tiến hành giao tiếp thay ca. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị cấp khiêu chiến tổ các thành viên một chút giáo huấn. Trải qua ngày hôm qua thăm dò, các thành viên kỳ thật đã đạt tới manh mối dày đặc khu biên giới. Mà tại khối kia khu vực bên trong, bọn hắn còn thiết trí mấy cái tình cảnh, chờ lấy các thành viên phát động. Này đó tình cảnh phát động về sau, tự nhiên có Hứa Hứa Đa Đa khiêu chiến chờ lấy bọn hắn. Mà này đó khiêu chiến độ khó trên cơ bản liền cùng Trương Bình Quân một ngày trước theo manh mối. Bên trong đào móc khiêu chiến kém không nhiều lắm, ở trong đó cũng sẽ không có quá nhiều nhân công can thiệp thành phần. Không có đặc biệt tận lực cạnh tranh thành phần, nhưng muốn sống sót xuống dưới, nghĩ muốn tiếp tục xuất hiện tại ống kính trước, muốn thành công thắng được khiêu chiến lấy thu hoạch được lần tiếp theo khiêu chiến manh mối cùng. Vị trí có lợi, tiết mục bên trong người tranh ta đoạt, minh tranh ám đấu nhất định sẽ không thiếu. Đến xem này đó IQ cao người chơi chơi loại trò chơi này. Có thể suy ra toàn bộ trò chơi quá trình sẽ có cỡ nào cao năng. Ân Vân Phủ cái thứ nhất đứng lên ra khu nghỉ ngơi. Xuất hiện tại trong màn ảnh, trên người nàng vẫn như cũ là món kia đạo bào màu xám sẫm. Trên chân vẫn là cặp kia màu đen dày vải, chỉ là tóc của nàng dùng một cây trạc cây cấp ghim, biến thành một cái đơn giản búi tóc. Cái này cải biến xem ở người xem trong mắt, đó chính là Ân Vân Phù càng thêm tiên phong đạo cốt, cũng càng như cái thế ngoại cao nhân. Nàng đứng lên về sau không có để cho tỉnh thành viên khác, mà là hướng phía trong rừng cây đâm thẳng đầu vào. Rất nhiều người xem đối với Ân Vân Phù cảm thấy rất hứng thú, lập tức tiến vào nàng phân màn hình, nhưng cũng có càng nhiều người xem vẫn là quyết định lưu lại xem cái khác thành viên. Không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian, cái khác thành viên cũng lục tục bò dậy. Bùi Hy là cái cuối cùng rời giường, bởi vì không có chuyên nghiệp tạo hình sư, trải qua một ngày một đêm tại man hoang chi địa vất vả. Tóc của nàng rối bời, quần áo trên người cũng nhăn thành một đoàn, nơi nào còn có mảy may thuộc về nữ minh tinh hào quang. Tuy là khó khăn bò lên, nhưng là nàng cả người trạng thái liền phảng phất du hồn đồng dạng. Đại bộ phận thời điểm đều là nhắm mắt lại, không hề phương hướng cảm giác phiêu đãng. Qua một hồi lâu nàng mới mò tới tảng đá trồng bên cạnh. Đây là một ngày trước mọi người vì cá nướng mà kiến tạo. Trên tảng đá còn bày ra mấy khối thịt cá, xem như khiêu chiến đoàn lâm thời phòng ăn. Bùi Hy trực tiếp không để ý đến những cái kia thịt cá, ngược lại nhìn về phía tảng đá trồng bên cạnh bị ném ngã trái ngã phải mấy quả quả dưa. Liếm lấy một cái cánh môi, nhặt lên một viên hướng miệng bên trong đổ ngã, một giọt cũng không có. Lại đi đến xem xét, dừa thịt đều bị cạo sạch sẽ. Bùi Hy, thiếu khuyết hơi nước cùng đường phân đại não tiếp tục đứng máy bên trong. Bên người nàng cái khác mấy cái thành viên so với nàng lên được sớm, có thể trạng thái cùng với nàng cũng không có kém bao nhiêu. Khán giả nhìn xem một màn này lại là hết sức vui mừng. Chân thực là buổi sáng vừa rời giường ta, nghỉ ngơi ở nhà, vừa sáng sớm không muốn ra ngoài nhìn thấy trong tủ lạnh không có bất kỳ cái gì ăn thời điểm quà. Thực tuyệt vọng, ta chuẩn bị đi dưới lầu mua cái trứng gà bánh, thêm hai cái đản. Bùi Hy kiểm tra xong mỗi cái quả dừa, một chút cũng không có còn lại a. Si Thuấn liếc mắt, hôm qua liền ngươi ăn nhiều nhất tốt a. Bùi Hy bình thường phi thường chú ý ăn uống, mỗi một bữa ăn đại khái là ăn hai hạt m, vẫn là gạo lứt, nhiệt lượng một chút xíu cũng không thể nhiều. Có thể một ngày trước tất cả mọi người thể lực đều khô kiệt, dẫn đến qua đói, khẩu vị mở rộng, nàng một người ăn đại khái hai cái rưỡi quả dừa. Nghĩ tới đây, Bùi Hy trầm mặc, một đám người vây quanh tảng đá cùng một chỗ trầm mặc. trầm mặc có chừng hơn một phút đồng hồ dáng vẻ. Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên tỉnh thần. Trưởng môn đâu? Đại chúng thành viên đều biết Ân Vân Phù nghề nghiệp, cũng nghe qua Chỉ Diệp Lâm kêu lên nhiều lần Ân Vân Phù trưởng môn. Tự nhiên biết Chỉ Diệp Lâm đây là tại gọi Ân Vân Phù. Mấy người nhướng mày, bỗng nhiên phát giác sự tình không thích hợp. Mọi người cũng không thấy Ân Vân Phù sao? Thôi Hạo Thành lập tức hỏi, mấy người đều lắc đầu. Lần này, lòng của mọi người đều treo lên tới. Ân Vân Phù đi đâu? Có phải là đi tìm nhiệm vụ đầu mối? Thôi Hạo Thành hợp lý phỏng đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.